Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1169, chương 79, xin nhờ. Lợi hại một chút sao? Kim Hùng cau mày, nghĩ một hồi, mới có hơi do dự nói ra. Nhưng lại nghe nói đế đô gần nhất đến rồi một cái thần bí khó lường cao thủ. Những ngày gần đây cũng làm mấy vụ án. Mặc dù không lớn, lại có thể đầy đủ phản ứng ra hắn thân thủ vô cùng tốt. Người biết Vũ Ninh Hầu à? Lam Thủy Duyên suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Vũ Ninh Hầu gia tiểu thư cũng là vênh váo tự đắc. Mặc dù Vũ Ninh Hầu bây giờ là cái nhàn tản người, trong tay cơ hồ không có quyền lợi gì. Mà dù sao là hầu phủ tiểu thư, luôn luôn không nhìn chúng nàng loại này thị lang nhà nữ nhi. Bất quá nghe nói Vũ Ninh Hầu phủ con trai duy nhất là cái võ sĩ, võ công không sai. Thế nhưng là vài ngày trước bỗng nhiên bị người đánh gãy gân chân. Nhưng lại là liền người ta mặt cũng chưa từng thấy. Hoàng đế hạ lệnh tra rõ việc này. Chỉ là đến bây giờ còn không có kết quả. Một chút tiến triển đều không có. Chờ đã. Lam Thủy Duyên chợt sững sờ. Quay đầu nhìn về phía Kim Hùng. Cữu cữu ý là Vũ Ninh Hầu gia nhi tử bị người đánh gãy gân chân. Chính là cái này cao thủ thần bí làm. Ân, ta còn đặc biệt đi nghe qua, người này cũng là lấy tiền làm việc, bị người thuê mướn, chỉ là hắn có cái nguyên tắc, không lấy người khác tính mệnh, cho nên chỉ cần giá tiền hợp lý, chính hắn nguyện ý, đồng dạng không có làm không được sự tình. Một bên Lam Thủy Điềm cũng đi theo hé mắt, dù sao chúng ta cũng không phải muốn hắn đi lấy Lam Thủy Khuynh tính mệnh, chỉ là bắt gian tại giường mà thôi. Cũng không phá hư hắn nguyên tắc. Bất quá, Kim Hùng lại có chút hơi khó. Nghe nói người này thu giá cực cao. Cữu cữu, Lam Thủy Duyên tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Người biết mẹ ta bộ dáng bây giờ. Quản gia quyền lực toàn bộ bị thái phu nhân cho thu về. Bà căn bản là không lấy ra được. Cữu cữu ngươi liền giúp một chút bận bịu. Chúng ta cũng là người một nhà. Nếu là nhào lộn Lam Thủy Khuynh, về sau cha ta cũng sẽ không xen vào nữa cữu cữu. Kim Hùng tâm bên trong ngầm bực. Hai cái này cháu gái liền cùng các nàng mẹ một dạng. Đều thích che giấu. Hắn cũng không tin. Trên người các nàng một chút tiền đều không có. Muội muội những năm này tại thị lang phủ vơ vét chất béo sẽ còn thiếu sao? Có thể Lam Thủy Duyên nói cũng có đạo lý. Hắn dù sao chỉ là một không lớn không nhỏ thương nhân. Sĩ nông công thương, thân phận của hắn ở vào tầng dưới chót, nếu là không có Lam Thị Lang người muội phu này chống đỡ, hắn căn bản là không có cách nào tại đế đô những cái này vòng tròn bên trong lan lộn. Hắn và hắn giao hảo chiếu cố hắn người làm ăn, còn không phải xem ở Lam Thị Lang phân thượng. Kim Hùng khẽ cắn môi, thôi, trước mắt trước giải quyết Lam Thủy Khuynh lại nói, về phần bạc, hắn làm nhiều như vậy. Hồi đầu lại hỏi muội muội muốn, cũng là có thể, dù sao hoài nghi Lam Thủy Khuynh lại không đi nói cho Lam Thị Lang. Ngược lại đem sự tình đầu, liền chuyện này đã đầy đủ hắn chộp trong tay vân về muội muội, không sợ nàng không cho. Nghĩ đến, Kim Hùng gật gật đầu. Tốt, chuyện này cữu cữu sẽ giúp các ngươi làm tốt. Các ngươi mấy ngày nay liền an phận một chút, không muốn đã gây họa. Về phần các ngươi mẹ bên kia, nói đến đây, hắn liền không khỏi nhíu mày một cái, ta tìm các ngươi cha nói qua. Hắn thái độ 10 điểm kiên quyết, lại thêm có thái phu nhân đè ép, chỉ sợ sẽ không tùy tiện lui bước, ta hiện tại cũng không dễ cùng hắn chân chính vạch mặt. Cho nên các ngươi mẹ chỉ sợ tạm thời muốn ủy khuất một chút, xuống làm thiếp thất, cũng không sự tình, nam nhân mà, nếu là thích. Vẫn là có thể để lên. Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm liếc nhau một cái. Mấp máy môi. Trong lòng vẫn cảm thấy 10 điểm không vui. Nhất là Lam Thủy Duyên. Nếu là mình mẹ lại biến trở về thiếp thất, nàng kia thân phận liền sẽ lộ ra rất xấu hổ. Vừa nghĩ tới Lam Thủy Khuynh muốn vượt trên bản thân một đầu, nàng răng liền không nhịn được kêu lập cập. Hận không thể đứt đoạn hai khỏa tựa như. Lam Thủy Điềm thấy thế, Trong lòng có chút nói không ra phức tạp cảm thụ. Mẹ nàng vốn là cái thiếp thất. Nói đến cùng, thân phận của mình không bằng Lam Thủy Duyên. Tuy nói đại tiểu Kim Thị là chị em ruột, nàng và Lam Thủy Duyên quan hệ cũng đích thân lên mấy phần. Có thể bất kể như thế nào, nói ra nghị thân nói ra nữ nhi dòng chính, đều không tới phiên nàng. Bây giờ Lam Thủy Duyên cùng thân phận của mình một dạng. Trong nội tâm nàng là cảm thấy hả giận cân bằng không ít. Nhưng, đại Kim Thị thực xuống làm thiếp, để cho Lam Thủy Khuynh bò lên trên đầu đến. Cái kia đối với nàng sẽ càng thêm bất lợi. Thở dài một hơi, Lam Thủy điềm đến cùng bất đắc dĩ. Tiến lên vỗ vỗ Lam Thủy Duyên bả vai. Thấp giọng nói, nhị tỷ, chúng ta liền tạm thời nhẫn một lần. Quay đầu thu thập Lam Thủy Khuynh. Cha đối với việc này mặt khẳng định gấp bội thụ đà kích. Đến lúc đó lấy mẹ các nàng đối với cha giải quyết tranh chấp am hiểu lòng người tính tình. Nhất định sẽ giành lấy cha sủng ái. Huống hồ, Lam Thủy Khuynh phạm phải loại này sai lầm lớn. Mẹ nàng chính thê chi vị cũng khẳng định không gánh nổi. Chuyện còn lại, mẹ các nàng còn không phải dễ như trở bàn tay. Giờ này khắc này, Lam Thủy Điềm hai người căn bản cũng không có nghĩ tới. Nếu Lam Thủy Khuynh thực cùng những nam tử khác riêng mình trao nhận, có lẽ bị thu thập không chỉ là Ngô thị mẹ con, mà là toàn bộ Lam phủ. Các nàng đừng nói giành lấy Lam thị lang sủng ái cùng ngày xưa phong quang, chỉ sợ ngay cả tính mạng đều không nhất định có thể giữ được. Nói đến cùng, có lẽ là tại các nàng mấy người trong lòng, chưa bao giờ đem Lam Thủy Khuynh xem như người nhà mình. Chưa bao giờ đưa các nàng xem là Lam phủ một phần tử. Cân nhắc sự tình, cũng chưa từng đưa các nàng cùng Lam phủ liên hệ với nhau qua. Điểm ấy ta tự nhiên nghĩ tới. Ta lo lắng là, Thái Phu Nhân, dù sao Thái Phu Nhân 10 điểm coi trọng bản thân phúc đường. Lam Thủy Duyên nhíu nhíu mày, trong lòng còn có lo lắng. Hừ, một bên Kim Hùng giễu cợt, cái lão bà tử kia có cái gì đáng sợ. Nghe nói nàng lần này đã bị tức giận đến thổ huyết ngất đi. Liền điểm ấy trình độ đều không chịu nổi. Vậy chờ Lam Thủy Khuynh sự tình bộc lộ về sau, chỉ sợ nàng cũng liền bị tức chết. Không đủ gây sợ. Đúng vậy a, nhị tỷ, đại phu không phải đã nói rồi sao? Lam Thủy Điềm con ngươi phút chốc lóe ra âm lãnh ánh sáng. Đại phu nói Thái Phu Nhân đã không thể lại bị kích thích. Nếu không coi như không chết, cũng sẽ trúng gió tê liệt. Đến lúc đó nàng ngay cả lời đều không nói được, mà chẳng thể làm gì khác. Lam Thủy Duyên khẽ giật mình, ngước mắt nhìn về phía Kim Hùng cùng Lam Thủy Điềm. Ánh mắt đang rơi xuống Lam Thủy Điềm trên người lúc, có một cỗ kinh ngạc chợt lóe lên. Nàng không nghĩ tới, Lam Thủy Điềm đối đãi Thái Phu Nhân thái độ. Vậy mà, là cừu thị, nàng mặc dù cũng không thích Thái Phu Nhân. Tại nàng đánh các nàng thời điểm, trong lòng càng là hết sức thống hận nàng. Nhưng là bất kể nói thế nào, đó là các nàng tổ mẫu. Trước đó, Thái Phu Nhân đối với các nàng tỉ muội đều hết sức từ ái đau sủng. Nàng chung quy là không nghĩ tới muốn để nàng đi chết, hoặc là qua loại kiêng người chết sống lại sinh hoạt. Không hiểu, Lam Thủy Duyên cảm giác được lưng có chút lạnh. Chỉ là một lát sau, lại bị nàng gắt gao bị đè nén xuống dưới. Ánh mắt trở nên âm trầm. Hiện tại, ứng phó Lam Thủy Khuynh quan trọng. Tốt, vậy liền xin nhờ cữu cữu. Nàng vừa mới nói xong, màn cửa phút chốc bị người cho vén lên. Lam Thị Lang một thân nộ ý xông vào, cười lạnh nhìn về phía Lam Thủy Duyên. Người muốn xin nhờ hắn cái gì? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.